Đỉnh luyện thần ma, chương 837, hỗn mang tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như có thể chạy thoát mà nói. Nộ tịch hãn cũng không màn cái gì là hàn ma thánh cung có thể hay không vì hắn gặp nạn. Thiên hạ bao la, mạng nhỏ của hắn là quan trọng nhất. Chỉ là đáng tiếc hắn chạy không có thoát. Cửu U thánh cung truy tung thủ đoạn. Hắn có lặn vào những nơi tuyệt địa cũng không có khả năng thoát chết. Cho nên chỉ còn con đường này. Hy vọng cửu U thánh cung nghĩ tình hắn thành khẩn nhận tội có thể cho hắn một cơ hội đi vào luân hồi. Ầm ầm, ý nghĩ rõ ràng sau. Hắn cũng là không muốn ở nơi đây nữa. Dùng thánh lực trong thân thể của mình khai mở ra không gian chi môn. Hồi lại thánh vực, chẳng bao lâu, thân thể của nộ tịch hãn biến mất tại bên dưới hạ giới tinh vực này. Cổ ma tinh vực lại lâm vào yên tĩnh vốn có của nó. Cách cổ ma đại lục hàng trăm cái tinh vực. Hỗn mang tinh vực. Hỗn mang tinh vực là hạ giới tinh vực. Nó cũng là thuộc về tử vong thánh cung quản hạt. Tuy nhiên đây là một nơi không có bao nhiêu ma tộc dám đến sinh sống. Vì là nơi đây là một vùng đất chết. Tương truyền hàng trăm tỷ năm trước. Có hai vị thánh hoàng cường giả tại nơi đây động thủ. Bọn họ ra một chiêu duy nhất. Không ai biết thắng thua như thế nào. Nhưng mà sinh linh nơi đây lại gặp phải tai ương. Hàng vạn tỷ ma tộc chỉ trong nháy mắt đã bị diệt tuyệt tuyệt. Nơi đây cũng biến thành một vùng hỗn độn. Pháp tắc chi lực hủy diệt khắp mọi nơi. Hỗn động thì nhìn đâu đâu cũng có. Ngay cả tinh không hỗn động cũng xuất hiện vài cái. Những pháp tắc cùng hỗn động mà hai vị thánh hoàng kia để lại. Đến tận bây giờ, vẫn còn nguyên vẹn sự khủng bố của nó. Nơi này ngoài trừ thánh thể thánh vương cường giả có thể đến gần một chút ra. Đạo thể thánh vương tiến đến. Chỉ có thể bị pháp tắc phù văn nơi đây diệt sát đi. Thánh hoàng cường giả thực lực. Cho dù trải qua hàng tỷ năm. Vẫn là còn kinh khủng đến như thế. Ầm ầm, giác, đến nơi đây là hết rồi. Đám người kia có thể chạy được đi đâu chứ? Hỗn mang tinh vực bên ngoài mấy ngàn ức dặm không gian chấn toái một cái. Qua bản thánh vương thân thể liền xuất hiện nơi đây. Thần thức thả ra xung quanh. Hắn không khỏi là nhíu mày lại nói. Qua bản đến nơi đây. Là lần theo dấu vết một kích của nộ tịch hãn tên kia tìm kiếm đến tận cùng. Tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm cửu U thánh cung thánh tử mấy người cùng với lại tử vong thánh cung thánh tử bọn họ rồi. Nhất là cách Lan Đồ. Tên nhi tử duy nhất của cánh lan lịch đạo thể thánh vương kia. Hồn đăng của bọn chúng vẫn còn sáng. Như thế nào ta lại không thể nào tìm được bọn chúng tại nơi đây? Đem mấy cái hồn đăng của cách Lan Đồ bọn họ đi ra nhìn một chút. Qua bản thánh vương rất là nghi hoặc nói. Một kích kia của nộ tịch hãn. Ban đầu hắn cũng là nghĩ đến sẽ không còn có bất kỳ ai có thể sống sót được. Thế nhưng mà khi hắn nhìn lại mấy cái hồn đăng mấy cái tên thánh tử quan trọng trước khi từ thánh cung đưa theo còn sáng. Hắn liền biết bọn chúng là còn chưa có chết. Chính vì như thế cho nên hắn là theo cái hỗn động mà nộ tịch hãn đánh ra đi đến tận cùng nơi đây. Vừa đi hắn vừa là khai triển ra thần thức cường đại của mình tìm kiếm. Chỉ là tìm cho đến tận đây. Khi mà không thể tiến bước được nữa. Hắn vẫn là không có phát hiện được ra cái gì. Bây giờ cũng chỉ còn một cái hỗn mang tinh vực bên kia là hắn chưa có tìm kiếm mà thôi. Nhưng mà hắn nào dám tiến vào nơi đó nữa bước. Nơi kia là hai tôn thánh hoàng cường giả lưu lại lực lượng a. Đừng nố là một tên linh thể thánh vương như hắn. Cho dù là đạo thể thánh vương cách lan lịch đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không có điên vì mấy tên ma tôn sâu kiến mà đem cái mạng của mình đáp đi vào. Cho dù tên ma tôn kia có là thánh tử của thánh cung cùng với lại có hậu trường kinh khủng cũng là không có được. Ầm ầm. Chỉ có thể hồi lại thánh vực hồi báo chuyện này cho lịch thánh vương mà thôi. Ngẫm nghĩ một chút, qua bản thánh vương khai mở ra không gian chi môn. Lắc đầu nhẹ một cái nói. Qua bản hắn đã làm hết sức có thể rồi. Thế nhưng đến bước đường này, hắn cũng chỉ có thể bó tay. Cho dù có biết cách Lan Đồ đám kia thánh tử bị đánh vào hỗn mang tinh vực. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem chuyện này hồi báo lại cho cách Lan lịch. Làm như thế nào? Là do tôn đại thần kia quyết định. hắn không có xen vào chuyện này nữa. Lần này chỉ ít hắn cũng là mang được tin Cách Lan Đồ còn sống trở về. Thiết nghĩ Cách Lan Lịch vị kia sẽ không có trách cứ hắn. Trước khi đi vào không gian chi môn, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau của mình một cái. Mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó là biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, chấm, giác, linh thể Thánh Vương hậu kỳ viên mãn quả nhiên lợi hại. Bản tọa đã ẩn thân cẩn mật như thế, vẫn là bị nhận ra. Qua bản không gian chi môn biến mất không bao lâu, ngay lập tức Bách Ngã Thánh Vương cũng là xuất hiện ngay vị trí mà hắn đứng. Không ngừng cảm thán nói. Hắn cũng là giống như qua bản, nhận thấy được hồn đăng của mấy tên thánh tử của mình vẫn còn sáng. Cho nên là tiếp bước qua bản đi xuống hỗn động mà nộ tịch hãn đánh ra điều tra. Nhưng cũng giống như qua bản, hắn cũng là không có thu hoạch được gì. Đang là muốn rời đi thì nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của qua bản nhìn đến. Hắn như thế nào còn không có biết mình đã bị qua bản nhận ra được. Không chỉ là riêng hắn, thiết nghĩ 10 tên thánh vương sau hắn đây cũng là đã bị qua bản nhận ra. Chỉ là bọn chúng chưa hiện thân mà thôi. Đám người kia hiện tại là đang tại nơi nào kia chứ? Cũng giống như qua bản, hắn cũng là rất đau đầu về cái vấn đề này. Hồn đăng thì còn sáng, thế nhưng lại không thể cảm nhận được bọn chúng vị trí. Cứ như đám người kia đã biến mất khỏi thiên táng tiểu thiên thế giới này như thế. Hắn thật sự có chút nghĩ không có ra. Ầm ầm, thôi bỏ đi, dù sao thánh tử đối với lại ám huyết thánh cung ta cũng không có thiếu. Khai mở không gian chi môn, Bách Ngã Thánh Vương là nhanh chóng rời đi nơi này. Cũng như qua bản, hắn cho dù là biết còn cái hỗn mang tinh vực kia còn không có tìm kiếm. Thế nhưng mà hắn cũng không có điên gì đi vào trong đó tìm kiếm. Hắn còn không muốn chết. Với lại ám huyết thánh cung bọn họ thiếu thứ gì? Tuyệt đối là không thiếu thánh thể giả. Không nhất thiết vì những tên kia mà mạo hiểm. Đem thánh thể quý giá của mình đi liều. Hỗn mang tinh vực. Một cái tinh không hỗn động một hạt bụi nho nhỏ bên trong. Đại hắc, nơi đây là nơi nào? Trước khi ta hôn mê là đã xảy ra chuyện gì? Sau vài tháng bất tỉnh nhân sự, hôm nay khi là mở mắt ra, đem thần thức ra bên ngoài qua sát, Diệp Tử Phàm chỉ thấy một màu u tối, còn chưa để cho hắn quan sát hết. Thần thức của hắn đã bị không gian pháp tắc phù văn bên ngoài cắn nuốt sạch sẽ. Hắn không khỏi kinh dị lên tiếng hỏi Đại Hắc. Trước khi bất tỉnh, hắn chỉ nhớ đến là mình đang dùng tinh huyết cùng thánh hồn luyện hóa yêu hỏa chi viêm nhận chủ. Chỉ còn một chút nữa là có thể thành công. Đúng cái lúc này hắn là cảm nhận được vô tận nguy cơ. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.